Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 452, chương 451, có lão bản thật tốt. Canh thứ hai, Chí Tôn Bảo đã từng bỏ qua Tử Hà tiên tử, không hiểu cái gì là thích, cũng tương tự không hiểu bất kỳ vật gì. Như thế một sai qua, chính là cả một đời. Tại trong phim ảnh, cái này một sai qua, chính là vĩnh hằng, một đời người bên trong. Tổng lại bỏ lỡ một chút không cách nào đền bù tình cảm. Hoặc là bởi vì là cãi lộn, hoặc là bởi vì là mâu thuẫn, hoặc là bởi vì một số sinh hoạt điều kiện không hợp mà dẫn đến đối phương chán ghét. Sau đó những cái kia loạn thất bát tao thề non hẹn biển đều chịu đựng không được gió táp mưa sa. Sau đó kia cái này biến thành người xa lạ. Đại đa số người đều là tại dạng này tiếc nuối bên trong vượt qua. Đập xong đoạn này kịch bản về sau, Lục Viễn nháy mắt liền ý thức được tình cảm mình kiếp sống muốn hơi làm ra một chút cải biến. Vương Vĩ Tuyết từ đầu đến cuối vẫn luôn bồi tiếp mình. Từ công ty bắt đầu đến bây giờ một mực yên lặng ủng hộ. Lục Viễn trong lòng không có Vương Vĩ Tuyết sao? Không, nhưng thật ra là có. Kỳ thật, trong lòng vị trí kia, thủy chung là Vương Vĩ Tuyết. Ngân xuyên đêm càng ngày càng tĩnh mịch. Ngươi không có phát sốt à? Không có, thân thể ta rất tốt. Có phải là mệt nhọc? Tinh thần áp lực quá lớn rồi. Không có, rất tốt, không mệt, nha. Vậy là ngươi, đầu bên kia điện thoại Vương Vĩ Tuyết thanh âm rất nghi hoặc. Nghi hoặc bên trong mang theo một tia tựa như mặt trời mọc ở hướng tây cảm giác xa lạ. Nàng cảm thấy đầu bên kia điện thoại thanh âm hết thảy đều có như vậy một tia cảm giác không chân. Thật, nàng ngay lập tức nghĩ cũng không phải là Lục Viễn thực tình thành ý. Nghĩ là không phải Lục Viễn gặp được khó khăn gì, hoặc là thân thể không thoải mái, hay là cảm giác được cô đơn. Dù sao, trong lòng nàng Lục Viễn cho tới bây giờ đều không phải loại kia có thể nói, ta nhớ ngươi lắm. Một loại người, từ đầu đến cuối, Lục Viễn đều là loại kia cương thiết trực nam loại hình. Không có, chính là đơn thuần nói một tiếng ta nhớ ngươi lắm, tựa như đại thoại Tây Du bên trong nói như thế. Thích một người cần lý do sao? Ta nhớ ngươi lắm, cần lý do sao? Lục Viễn nhìn một chút ngoài cửa sổ, sau đó lại do dự một chút, cuối cùng cả người lộ ra rất kiên định. Suy nghĩ chính là suy nghĩ, không muốn chính là không muốn. Thứ cảm tình này nơi nào có nhiều như vậy xoắn xuýt? Chẳng lẽ nhất định muốn tới tình cảm xuất hiện vết rách thời điểm lại đóng vai cái gì si tình chủng sao? Những ngày này Lục Viễn nhìn thật nhiều liên quan tới tình cảm phương diện đồ vật, lập tức cũng minh bạch rất nhiều đạo lý. Tình cảm có đôi khi cũng là cần kinh doanh. Ngoặc kép, làm Lục Viễn nói ra câu nói này về sau, Vương Vĩ Tuyết trong lòng lần nữa run lên. Trong văn phòng, nàng yết hầu nuốt ngạnh được khó chịu, con người không tự giác liền có chút ướt. Uy, uy, lại là tín hiệu không tốt sao? Không đúng, đắt như vậy điện thoại tín hiệu lại không lời hữu ích. Đây chẳng phải là hố cha rồi. Lục Viễn kỳ quái nhìn nhìn điện thoại, lập tức mờ mịt được không được. Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ phi thường ấm áp cảm giác từ trong lòng mình mãnh liệt mà ra. Nước mắt lại khó ức chế. Bên dưới ánh trăng, nàng lúc đầu nghĩ bảo trì trước đó loại kia nhàn nhạt cảm xúc. Nhưng lúc này nàng phát hiện mình thật khó lấy giữ vững. Uy, Lục Viễn đầu kia phủi tay cơ. Ngay tại hoài nghi cái điện thoại di động này người chế tạo có phải là lại ăn bớt, ăn xén nguyên vật. Liệu, Lục Viễn, a, ta cũng nhớ ngươi, a, ngươi còn tốt chứ? Ta rất tốt, đồng thời công ty hết thảy đều rất tốt. Ngươi không cần lo lắng, chờ ngươi trở về, a, vậy là tốt rồi. Cái kia, sau đó thời gian bên trong, Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hàn huyên rất nhiều thứ. Có công ty tình hình gần đây, có tương lai, đang nói chuyện xong về sau. Vương Vĩ Tuyết cúp điện thoại di động, nàng nhìn một chút nơi xa sương mù mông lung, tản ra mấy phần khiến người dễ chịu mát mẻ cảm giác. Từ khóa lại trong ngăn kéo móc ra một bản bút ký, sau đó lật ra mới tinh một tờ, hơi do dự một chút, tại bản bút ký viết xuống như thế một hàng chữ, ngày 20 tháng 10, hắn ở trong điện thoại lần thứ nhất nói câu nói này. Viết xong về sau, nàng mở ra bản bút ký phía trước mấy chục trang, có lần thứ nhất nhận biết, có lần thứ nhất điện xoay chiều ảnh, lần thứ nhất quay chụp kịch bản, lần thứ nhất hơi kể một ít mập mờ lời nói, đồng dạng, gần nhất vài trang, có lần thứ nhất thổ lộ, sau đó thổ lộ thành công, lần thứ nhất tặng quà, tại bản bút ký bên trong. Tựa hồ có rất rất nhiều lần đầu tiên, lật hết về sau, nàng nở nụ cười, tuyệt mỹ trên mặt mang một bộ phi thường thỏa mãn biểu lộ. Đại khái đắm chìm mấy phần chung về sau, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem bản bút ký bỏ vào trong ngăn kéo đã khóa lại. Lục Viễn cúp điện thoại xong sau này sẽ là hắc hắc hắc cười ngây ngô một trận, nhìn cùng kẻ lỗ mãng đồng dạng. Đương nhiên cười ngây ngô hoàn tất về sau, nhìn một chút bàn bên trên kia bản luyến ái tâm lý học. Thoáng nhìn một chút, hắn liền bỏ vào ngăn kéo. Lúc này hắn nháy mắt đã cảm thấy những thứ này loè loẹt đồ vật đều không có gì dùng. Là, căn bản vô dụng, duỗi ra lưng mỏi, Lục Viễn lấy thêm ra kia bản ngắn tiếng Anh tiểu thuyết, lần nữa nghiêm túc nhìn lại. Hiện tại hắn cùng pho những người này đơn giản đối thoại đã trải qua không có gì vấn đề. Mặc dù ngẫu nhiên va chạm, nhưng va chạm xong về sau, Lục Viễn đều lại xem một chút trong lúc nói chuyện với nhau cho. Một lần nữa lại chỉnh hợp một lần về sau nhớ kỹ ở trong lòng. Lúc trước mấy ngày bắt đầu Lục Viễn thử nghiệm nhìn một chút ngắn tiếng Anh tiểu thuyết. Hắn lúc đầu cho là mình hơi học một chút đối thoại. Xuất ngoại cùng những thứ này người nước ngoài nhóm giao lưu không có vấn đề liền ok. Nhưng là hiện tại Lục Viễn phát hiện mình lại cảm thấy có chút không đủ. Là, không đủ, Lục Viễn cảm thấy mình có chút không quá thỏa mãn. Trong đầu hắn có một ít không tệ tiếng Anh bán chạy tiểu thuyết kịch bản. Chờ mình tiếng Anh năng lực đi theo về sau. Như vậy có hay không có thể phát triển một chút những thứ này tiếng Anh tiểu thuyết ngành nghề đâu. Cứ việc Lục Viễn không biết mình đến cùng lúc nào mới có văn tự bản lĩnh chỉnh ra tiếng Anh tiểu thuyết, nhưng ít ra hiện tại bắt đầu học tập tiếng Anh liền còn có một số cơ hội a. Tóm lại, cố gắng là không sai, lại không tốt sau này mình ký tiếng Anh hợp đồng thời điểm tổng không đến mức làm một cái gì cũng đều không hiểu mù chữ đi. Ngay tại nhìn thấy một nửa thời điểm Lục Viễn tiếp đến pho điện thoại. Lần này điện thoại pho cũng không phải là nói phòng bán vé vấn đề, mà là cái gì? Người vợ trước tìm ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Pho, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ngươi tiếp nàng điện thoại, không cần từ chối, tiếp lấy. Trong điện thoại Lục Viễn đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, làm nước Mỹ thời gian đến trời vừa rạng sáng thời điểm. Một tên đạo diễn nhìn chằm chằm, quỷ ảnh thực lục, phòng bán vé. Đương nhiên, nàng cũng không phải là pho, nàng tên gọi Belle Nikon, là Hollywood điện ảnh, thập nguyệt phân đệ 33 hào, biên kịch kiêm đạo diễn. Tại Hollywood bên trong, Nikon vẫn luôn là tài nữ. Vài ngày trước, nàng cũng không cảm thấy bộ này, quỷ ảnh thực lục, có gì đặc biệt hơn người. Thậm chí bộ này điện ảnh đều rất không đáng chú ý. Nhưng là tại hai ngày trước, bộ này điện ảnh ngay lẻ phòng bán vé đột phá 200 vạn đô la về sau. Nàng mới chính thức ý nghĩa bên trên chú ý tới bộ này nghịch thế dâng lên điện ảnh. Sau đó hôm qua phòng bán vé để Nikon sợ ngây người. Ngày lẻ phòng bán vé phá 250 vạn, mà lại đường cong một mực tại dâng lên, không có chút nào bất luận cái gì mềm nhũn dấu hiệu. thậm chí siêu việt mình bộ này, Thập Nguyệt phân đệ 33 hào, ngày phòng bán vé. Nico chấn kinh đồng thời, đi rạp chiếu phim nhìn một chút bộ này điện ảnh, sau đó phát hiện bộ này vé xem phim phòng rất căng. Thật vất vả mua một cái kém cỏi nhất vị trí phiếu. Lắm mua được về sau, Nico đem bộ này điện ảnh nhìn từ đầu đến đuôi ba. Nàng không khỏi bị biên kịch quỷ tài não động dọa sợ. Không nghĩ tới phim kinh dị lại còn có thể như thế đập. Từ lúc này bắt đầu, nàng phát hiện mình chú ý vấn đề đã hoàn toàn biến thành bộ phận này điện ảnh cuối cùng có thể cầm tới bao nhiêu phòng bán vé, có thể đánh phá cái gì ghi chép. Hollywood phim kinh dị phòng bán vé ghi chép là Hung Dạ Sát Đồ. Toàn cầu tổng phòng bán vé là 6.000 vạn đô la. Như vậy bộ này điện ảnh có phải là có khả năng đánh vỡ đâu? Làm rạng sáng 2 giờ chung tả hữu, trợ thủ gõ cửa, thân thích Nikon đạo diễn, quỷ ảnh thực lục, ngày phòng bán vé ra. Bao nhiêu? Các phương diện phòng bán vé tổng cộng là 400 vạn đô la. Cái gì? 460 vạn đô la? Nikon nhìn thấy phòng bán vé số liệu, cùng Hoa Hạ bên kia số liệu về sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa Hạ bên kia phòng bán vé là 13 triệu, tương đương đô la là hơn 180 vạn đô la, mà Hollywood bên này phòng bán vé thì là 280 vạn. 460 vạn đô la, một ngày phòng bán vé số liệu. Cái này, Nikon đã hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào mình tâm tình. Ngày phòng bán vé đã hoàn toàn nghiền ép chính mình, Thập Nguyệt phân đệ 33 hào. Trước đó mình, Thập Nguyệt phân đệ 33 hào, xem như phòng bán vé hắc mã. Nhưng bộ này, quỷ ảnh thực lục, ra về sau. Phòng bán vé hắc mã. Nàng đột nhiên liền ý thức được cái từ này có chút hữu danh vô thực. Sau đó, nàng để trợ thủ giúp mình tìm pho số điện thoại. Nàng muốn tìm cái này đạo diễn tâm sự. Trời ạ, thượng đế a, bộ này, quỷ ảnh thực lục. Hoàn toàn điên rồi. Triệt triệt để điên rồi. Cái này phòng bán vé số liệu. Lại là bộ 2. Cái này nam nhân đến từ địa cầu. Sao? Cái này Hoa Tân huynh đệ là chuyện gì xảy ra? Phò đạo diễn chẳng lẽ đã trải qua tỏa sáng đệ nhị xuân sao? Ngoặc kép, nước Mỹ thế giới điện ảnh bên trong. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, quỷ ảnh thực lục. Cứ việc. Quỷ ảnh thực lục, phòng bán vé so không lên, Deep Sea Shark. Cũng tương tự so không lên, Ngạnh Hán Gia Tộc 2. Nhưng nếu như tổng hợp nhìn lời nói, bộ này điện ảnh tiềm lực quả thực là lớn đến bất khả tư nghị bước. Hollywood, rất nhiều người trong vòng ngay lập tức chú ý tới bộ này điện ảnh đạo diễn. Cái này đạo diễn tên là For, Phấn Hồng Sắc Điểu Nhân. Tối hậu địa cầu nhân, đã từng là Hoa Tân công ty xuất phẩm hai bộ đại đầu tư điện ảnh. Nhưng cuối cùng phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ thành cha mẹ cũng không nhận ra. Lúc kia, Phò Thành là trong vòng một chuyện cười. Một cái thằng xui xẻo, lão bà chạy, công ty gần như đóng cửa mắc nợ từng đống. Hết thảy đều bi kịch. Thậm chí, tất cả mọi người lấy là Phò đời này xong. Dù sao, ai còn có thể tại tình huống như vậy bên dưới có thể xoay người. Nhưng là, tại tuyệt cảnh thời điểm, hắn đại diện lúc trước ai cũng không nguyện ý tiếp nhận cái này nam nhân đến từ địa cầu, điện ảnh. Sau đó, bộ này điện ảnh đột nhiên phát hỏa. Tất cả mọi người cảm thấy là cái này phòng bán vé cứu vớt nhà này sắp phá sản công ty. Sau đó pho lại đạo diễn bộ này cũng không có người nào chú ý phim kinh dị, quỷ ảnh thực lục. Sau đó, bộ này, quỷ ảnh thực lục, vậy mà lại biến thành bảo khoản. Tại thời khắc này, pho tựa hồ đã trải qua thành vì tất cả người nghịch tập điển hình. Đương nhiên, pho cũng không có cảm thấy kiêu ngạo. Kinh lịch thất bại 2 lần về sau, pho hiện tại đối thành công có một loại mới lĩnh ngộ. Hắn rất trân quý cái này một lần thành công. Đương nhiên, Tại tháng 12-11 ngày chạng vạng tối thời điểm, Phò gặp được vợ mình, hắn đối ta thật không tốt, thường xuyên hút thuốc, uống rượu, còn đánh ta. Ô ô ô, Phò, ta sai rồi, ta biết mình sai, chúng ta còn có thể lại trở lại lúc trước giống nhau sao? Phò, ô ô ô, thật xin lỗi, Phò, chúng ta còn có thể trở lại lúc trước đi. Dù sao ngươi đã nói, bất luận ta làm chuyện gì ngươi cũng có thể tha thứ ta. Ta phạm sai lầm, ta về sau sẽ không lại phạm vào. Ta bây giờ mới biết ngươi tốt. Phò yên lặng mà nhìn trước mắt cái này khóc đến rối tinh rối mù vợ trước. Hắn không có cái gì lộ ra vẻ gì khác. Chính là nhìn như vậy. Hôm nay sớm bên trên, hắn tiếp đến cái này từng để cho hắn phi thường chờ mong. Bây giờ lại phi thường chán ghét điện thoại. Nói xong sao? A, Phò, ngươi, ta đi. A, nữ nhân trơ mắt nhìn Phò rời đi. Sau đó nhìn đầy bàn đắt đỏ đồ ăn. Nàng ngây dại. Phò, ngươi, thế nào? Ngươi điểm nhiều đồ như vậy. Chẳng lẽ ngươi, trong điện thoại, ngươi không phải nói ngươi muốn tìm ta tâm sự sao? Ta hiện tại nghe ngươi nói chuyện phiếm xong a. Ngươi, những thứ này, ngươi nói ngươi mời ta, ta liền không thể cô phụ ngươi hảo ý không phải. Ngươi, tốt, ta đi, về sau có cùng loại mời khách nhiều gọi cho ta. Đương nhiên, tốt nhất hẹn trước một chút, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Chấm ngoặc kép, nữ nhân ngơ ngác, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đã từng Phò là một cái người thành thật, nhưng là hiện tại. Thay đổi thế nào? Phò đi ra phòng ăn, nhìn một chút Tịch Dương. Hắn cũng nở nụ cười, cười đến phi thường vui vẻ. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho nhà mình lão bản gọi một cú điện thoại, biểu đạt mình ý cảm kích. Những lời này đều là lão bản dạy cho hắn. Mỗi một chữ đều là lão bản giáo. Thậm chí ngay cả ngữ điệu, ngữ khí đều giống nhau như đúc. Lão bản, thật tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.